Chương 767, Hội hợp xúc thế. Đại Trung Hoa Đế Quốc, từ Hải đi Tây khoảng chừng 100 km tả hữu, đã Giang Tô, Chiết Giang lưỡng tiết kiệm chỗ giao giới. Một tòa mặc dù là tại Trung Quốc, kỳ diện tích cũng có thể xem tờ và ho tiền tam danh hồ nước ngọt bạc chính vị ở đất này. Tên của hắn là Thái Hồ, đây là một cái mực nước kém cỏi, không có chút rung động nào, đảo nhỏ bốn bề gió cảnh tú lệ nơi. Mà ở nó bờ Tây, mảnh nhỏ có bằng phẳng phập phồng mênh mông đồi núi bầy ở chỗ sâu trong phần cuối, thì tọa lạc một tòa đỉnh đỉnh trệ ngọn núi. Ngọn núi kia tuy là coi như là một cái nhìn ra xa mỹ cảnh một nơi tốt đẹp đáng để đến, có thể là bởi vì vị trí cùng phong cảnh trọng tâm hồ nước thực sự cách xa nhau quá xa, hơn nữa đá núi mặt ngoài khuyết thiếu cây cối che đậy, quái thạch gầy trơ xương địa hình cũng vô cùng không thích hợp ở lại, vì vậy không chỉ không có bất kỳ ngắm cảnh phương tiện bị an trí ở nơi nào, ngắm nhìn bốn phía, thậm chí ngay cả ỷ chỉ gỗ ở lại nhân gia cũng không tìm tới. Lúc này, theo âm u ban đêm đã tới, ngọn núi cao vút thoạt nhìn, giống như là đã hòa tan ở tại hắc ám đầu bên kia giống nhau, mà hoàn cảnh chung quanh, cũng tựa hồ từng bước biến thành nhân loại kia không còn cách nào biết được huyễn cảnh, chỉ có mang theo ngày đông giá rét hàn khí mây mù vùng núi, như trước như là sơn lâm thâm sử tín sư mở dạng, không được hướng về chân núi phương hướng gào thét mà. Mà giờ khắc này, tại nơi đầu bên kia càng thêm chỗ sâu địa phương, tại nơi che lấp hơi mỏng bằng xương hoang vắng thổ địa, đang tồn tại một cái từ rất nhiều thứ sở tạo thành viên hoàn. Đỉnh núi không lưu đi ra hình tròn nơi sân, bên ngoài bán kính đại khái chỉ có ném mạnh một khối tảng đá sở có thể đến tới khoảng cách xa như vậy, còn lại rộng lớn sơn thể mặt ngoài thì tất cả đều rậm rạp chẳng chịt chen đầy từ rất nhiều hình thù kỳ quái gì đó tạo thành đại quân. Bọn họ có khi là lấy loài người hình dạng ăn mặc lấy đao thương giáp trụ các loại vũ trang gì đó, có khi là ôm lấy nhiều loại dã thu tư thái đồ đạc, có khi là xem ra giống như là ở trong truyền thuyết thần thoại nhắc tới yêu ma quỷ quái thứ đồ thông thường, còn có thì là một ít lấy dáng dấp thôi chắc chắc là nào đó đạo cụ đồ vật các loại đồ đạc. Chúng nó lúc này tất cả đều giống như điêu như một loại an an lặng lặng đứng thẳng, đem ánh mắt nhìn về phía viên hoàn trung gian mảnh nhỏ đất trống. Ở trong lúc này, hai người đang hướng về phía trước mua ưu nhã vũ bộ. Đi ở phía trước một nữ tính, ăn mặc so với đêm tối còn muốn thâm thúy gợi cảm lễ phục, thật dài làn váy tha trên mặt đất, trong lồng ngực gian rãnh sâu giữa hai vú cùng sáng bóng bụng dưới, còn có bắp đùi hai bên đều bộc lộ ra ngoài, giống như ở trong đêm đen điểm chế mấy đạo lưu tinh. Trường cùng bên hông hắc tử sắc lệch bụi tóc theo của nàng đi lại nhẹ nhàng đong đưa, giống như bước chậm ở đêm khuya ma nữ. Ở sau lưng nàng, thì là một người mặc tinh xảo áo giáp màu đỏ, mặt mang lấy tràn ngập ngân sắc chất cảm tinh tế nữ tính. Bước tiến của nàng phi thường thẳng thắn, dùng hình dung nam tử ngẩng đầu mà bước để hình dung cũng chút nào không quá đáng. Toàn thân tản mát ra một loại lạnh thấu xương nhuệ khí, phảng phất một thanh tức đem bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hai cái này phân biệt mang theo vô hạn mị lực cùng lạnh thấu xương nhuệ khí nữ tính, ung dung đi đỉnh phong sân khấu, nhìn lên nổi lên lúc này trời u ám bầu trời. Bất chi bất giác, vờn quanh ở chung quanh trong đại quân này dị hình nhóm, cũng đều ngẩng đầu hướng ngưỡng mộ đứng lên, tầm mắt của nàng sở nhìn chăm chú địa phương. Mà vô số con mắt, trước hết bắt được biến hóa, chính là xuyên thấu hắc vân quang điểm. Đó là dường như hạt cắt một dạng tế vi, lại phảng phất châm chọc một dạng sắc bén, đốm nhỏ quang huy. Lúc đầu chỉ có hắc vân bị đâm thủng qua khe hở gian toát ra chút ánh sáng yếu ớt, hết sức không rõ ràng. Thế nhưng, âm trầm bầu trời từ chính giữa một điểm bắt đầu, từng bước bị đẩy ra rồi. Đem lưu động chậm chạp mây đen mở ra, cái kia kiên cố lỗ nhỏ, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, từng bước lấy tròn hình dạng khuyết trương tàng ra. Quay chung quanh ở đỉnh núi dị hình các đại quân, lúc này toàn bộ đều tựa như bị định trụ mở dạng, chỉ có thể ngơ ngác đắm chìm trong suốt ánh sao soi sáng, không thể động đậy. Núi, ngay cả một chút kinh ngạc thở dài chỉ tự nói cũng không từng bộc lộ ra ngoài. Bởi vì bọn họ ai cũng biết, đầu sở hiển lộ loại này quái dị hiện tượng, đúng là mình tương ứng tổ chức đại bản doanh, bao vây lấy trở ngại thị giác sắc ngoài di động yếu tắc đi tới hiện tượng bình thường. Lúc này, bất luận cái gì thanh âm dư thừa đều là không cần. Để tất cả có thể nghĩ tới ngôn ngữ, tất cả đều xuất hiện tại từ nay về sau một cái tương lai đi có thể, chính là bởi vì có như là cho rằng nó có thể xuất hiện, khẩn cầu nó gặp phải, như vậy chờ mong mang đến áp lực. Lúc này mới có thể đem thanh âm tất cả đều kềm chế cũng tích góp từng tí một lên đi. Sau đó, sẽ chờ cái này chờ mong bị thực hiện một ngày. Ở nơi này ngưỡng mộ trong quá trình, có vật gì đang từ từ sống lại lấy. Mặt đất tinh tinh, có ai từng thấy lúc này, nào đó khiến người hoa mắt quan mang, ở nơi này mảnh bao la sân rộng chi, từ từ lóng lánh hiện ra. Nhan sắc, là màu bạc mật độ từng bước gia tăng lồn đốm, chậm rãi đem đỉnh núi vùng tất cả đều sở chứa điểm ánh sáng màu bạc. Những hạt nhỏ kia tựa như tinh vân một dạng, từng bước lấp đầy mỗi cái khe hở, tạo thành một mảnh quang gì nỉ ạ. Loại hiện tượng này thật là quá mức bất khả tư nghị, trong đại quân rốt cuộc dần dần bay ra khỏi một ít tiếng kêu sợ hãi. Tiếp lấy trong lúc bất chợt, tại bọn họ đầu, tựa hồ có vật gì mang theo khiến người run sợ áp lực chậm rãi giảm tới. Đó là giống như mưa xối xả nặng nề như vậy đồ đạc. Đó là giống như nhật quang một dạng nóng rực đồ đạc. Đó là giống như tuyết băng một dạng kinh khủng đồ đạc. Nhưng là, đem ánh mắt rời về phía phảng phất bao trùm toàn bộ ngoài đất ánh sáng màu bạc bọn họ, lại không lọt vào mắt với đang xâm vào thân thể trầm trọng cảm giác nóng rực cùng khủng hoảng cảm giác. Một bên như cũ tích góp từng tí một lấy chờ mong cùng dục vọng xung động, một bên lần nữa ngẩng đầu ngẩng mặt đứng lên. Cùng hai vị kia cường đại nữ tính dùng động tác giống nhau, ngẩng đầu nhìn, lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy. Phía trước, tựa hồ có cái gì màu tím đồ đạc, đang trương khai hai tay chậm rãi giảm tới. Từ cung ngân, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị băng bó ngậm tại cái này trong hai cái, hàng thân ảnh không được gieo rắc lấy như vậy hảo giác. Đài cao dâu, khêu gợi yêu diễm mà nữ nhân lung dung đem vật cầm trong tay đỉnh nạm một viên to lớn thâm lam sắc đồng tử, bị màu bạc mặt quạt cùng kim sắc cánh điểm chế ma pháp trượng nhắm ngay bầu trời nhẹ nhàng chỉ một cái. Từ đỉnh phong thâm lam sắc đồng tử, chợt triển khai một cái đường kính vượt lên trước 10 thước vĩ đại ma pháp trận. Ma pháp trận trung tâm là một đạo phảng phất đủ để xỏ xuyên qua thiên địa quang trụ nổ bắn ra ra. Hai người đứng ở nàng bên người anh khí kiếm sĩ thì rút ra trường kiếm bên hông, mạnh đâm về phía bầu trời, một đạo to lớn kiếm mang bắn ra, tuy là khí thế không có ma pháp quang trụ hùng vĩ, nhưng lại càng thêm lợi hại. Cái kia màu tím vật thể, vung lỏng hướng về tựa hồ là đang nên tiếp mình hai tia sáng mang. Âm ầm kèm theo một hồi quá sét tầm vang, trong thiên địa có thể thấy rõ ràng khoảng cách phảng phất đều trong nháy mắt này bị động lắc. Lưỡng đạo phảng phất đủ để phá hủy ngôi sao quang trụ bị dễ dàng nghiền nát, ở bầu trời bạo tạc thành sáng chói hỏa quang, giống như thiên nữ tán hoa vậy, chiếu sáng cái này mảnh nhỏ thiên địa. Từ trong lúc này, bóng người màu tím chậm rãi rơi, đi tới thả ra kinh người như vậy một kích lượng nữ tính trước người. Đó là... Dài một bộ thiếu niên dáng dấp liên hệ thế nào với hắn đưa lưng về phía đẩy ra trong tầng mây tắt tinh quang, ở nơi ấy trải rộng lấy khuyết tán ngân sắc hình bóng, mặc xích hồng sắc áo giáp ăn mặc, dường như đen nhánh long vĩ vậy đầu trước sau như một hướng sau đầu kéo dài đi. Tuy là bộ này trang phục, tương đối với vờn quanh ở chung quanh này dị hình mà nói, cũng không giá trị ngạc nhiên. Nhưng là, cái loại này toàn thân tràn đầy tồn tại cảm giác. Nhưng tuyệt không phải là bình thường liền có thể sẽ lấy được một số thứ. Ở đây phảng phất là mất đi thính lực một dạng, không còn cách nào nghe bất luận cái gì tiếng vang cô tĩnh chi núi trước sở đứng sừng sững đại quân, lúc này đã hoàn toàn bị giống như chết lặng vậy mở mịt cha nở dê tha y chi phối. Mà đang đứng ở cách đó không xa hai vị nữ tính, cảm giác đồng thời lộ ra hơi mang khốn nhiễu nụ cười. Xem ra, các nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến thiếu niên tư thế này. Tùy ý tung bay, không che giấu chút nào nhân vật khủng bố cảm giác, để cho hai người sâu đậm ý thức được, thiếu niên ở trước mắt, cùng các nàng trong ấn tượng người kia, sở sinh sinh cường liệt dị biến. Như vậy đến tột cùng là hảo hay là xấu đâu đầu tiên mở miệng, là đêm tối ma nữ. Cái này tình trạng, ta đến tột cùng nên nói như thế nào là tốt chặt vậy thì cái gì cũng không cần nói, đi theo đằng sau ta thì tốt rồi tờ dễ xì ạ từ trên trời giáng xuống thân ảnh màu tím. Chính là bây giờ hủy diệt chi viêm thủ lĩnh hỗn độn chi long chặt. Hắn mỉm cười nhìn dùng khốn nhiễu nha nở quang xem cùng với chính mình nữ tính, vương lòng nói rằng. Nói cũng phải được xưng là tờ dễ xì ạ nữ tính, dị thế giới ma đạo sư hơi khuất thân, sau lùi một bước. Sau đó, đứng ở nàng bên cạnh vị kia mặc màu đỏ giáp trụ, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tính thì trước một bước. Ta đã trở về, chắc hoan nên trở về, ngu hiên qua nhiều năm như vậy, khổ cực ngươi bất quá. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi đã tự do chặt đưa mắt nhìn sang cái này diện mục chân thật giấu ở giáp trụ và mặt nạ chi, có thể thực lực lại đủ để cùng tờ dễ xì ạ đối kháng thần bí nữ tính, nói ra nàng chân chính là tên. Cũng là ở phở làm hạ giờ trong ghi chép, đã bỏ mình Trung Quốc tối cường phở làm hạ dở kiếm hoa huy vũ giả Ngu Hiên. Ngu Hiên đồng dạng khẽ không người, lòng tràn đầy vui sướng trả lời. Ở bên cạnh ngươi, chính là ta lớn nhất tự do nãi nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt hưu quân kiếm trở về lập tức, tờ dệ xì ạ cùng Ngu Hiên đồng thời quỳ một gối xuống, hành một cái thần chi lễ. Khẩn cầu ngài dành cho ta tham gia sắc lệnh cho phép, ta minh chủ hỗn độn thần hỗn độn chi long. Chặt hai một bên nói như thế, một bên sâu đậm rũ đầu, cái kia tư thế, hết thể dị hình các đại quân đều cùng nhau nói theo. Cho phép, hoan nghênh tham gia, tướng quân của ta thiên biến tờ dệ xì ạ, cánh tả kiếm kiếm hoa huy vũ giả Ngu Hiên đầu, dùng để thu dung đại quân cung điện cầu, đang từ không thể nhìn kỹ trong cứ điểm bị từ từ thả.